Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 165, Phạm Tuy chết. Nông Gia Hiện, ngươi có ý gì? Doanh Tắc nghe vậy nụ cười trên mặt biến mất, nhìn chằm chằm Phạm Tuy hỏi, vương thượng nên minh bạch, lần này hàng binh 200.000 người, hợp nhất với quân Tần tất thành họa lớn. Mà Yến Triệu nhiều khẳng khái bi ca chi sĩ, coi như tạm thời hàng phục, nhưng ngày sau một lòng ăn no, nghe được Triệu Vương hô hoán, nhất định quay giáo. Phạm Tuy một bên mắt nhỏ thỉnh thoảng liếc coi Bạch Thuấn vẻ mặt, vừa hướng Doanh Tắc nói, vậy thưa tướng ý tứ là? Doanh Tắc mặt không thay đổi hỏi, vương thượng, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Phạm Tuy trong mắt lóe ra một tia hung sắc, thả nhẹ thanh âm nói, Phạm Tuy đi rồi, do dự không quyết định Doanh Tắc 64 tam hay là lựa chọn dò hỏi Bạch Thuấn. Thái sư, Tần chi quy tụ chính là nhất thống thiên hạ, ngươi cũng từng nói, liệt quốc chi thổ đều vì Tần thổ, liệt quốc chi sĩ đều vì người Tần, cái này 20 vạn đến cùng nên làm gì quyết đoán? Doanh Tắc ngồi tại vị trí trước, bưng cái chán, hơi có chút đau đầu mà hỏi, hiện tại Tần quốc nội bộ vẫn có nhiều số dư lương. Nếu là nuôi nhiều 20 vạn binh sĩ Doanh Tắc thì nguyện ý. Nhưng nếu như là dùng tiền mua tội được, Doanh Tắc cũng không đồng ý. Cái này 20 vạn triệu nhân nếu là thật vào Tần. Ngày sau hưởng ứng Triệu Vương hô hoán, bọn họ nơi sâu xa Tần quốc phúc địa. Cái kia Tần quốc mạnh hơn cũng nhất định bị trọng thương. Hợp thiên dưới, rừng sát lục, nếu là thiên hạ đã định, cái này 200.000 người lại kiệt ngao bất thuần, cũng có thể ném đi Đào Vận Hà. Bạch Thuấn thở dài, chậm rãi mở miệng nói, Đào Vận Hà, Doanh Tắc không tìm được manh mối, theo không kịp Bạch Thuấn tư duy, nói chung, như thiên hạ chưa từng nhất thống. Liền nắm giữ lòng nhân từ, chỉ sợ sản sinh chiến tranh, khiến người ta hy sinh vô ích. Bạch Thuấn nhìn về phía Doanh Tắc, nói, quả nhân minh bạch. Doanh Tắc đăm chiêu, trầm mặc mà cúi thấp đầu. Huyền cốc ra, sắc trời đã dần dần tối tăm. Bạch Khởi ra lệnh, trung tướng sĩ nghe lệnh, xé áo che mặt, trời tối thời gian động thủ, oan có đầu. Nợ có chủ, nếu bọn họ muốn hận, liền hận Bạch Khởi một người. Ngoặc kép, Tần Triệu nhất chiến, Triệu quốc cả nước nam tử đều chết trận Trường Bình. Lần này nguyên khí đại thương, có thể so với diệt quốc. Bạch Thuấn thu được La Võng mật báo, nói trắng ra lên lần này chôn giết 20 vạn hàng binh. Gặp phải Yến Triệu hiệp sĩ căm hận, ý muốn được chuyện ám sát. La Võng từ Doanh Tắc thống soái, bất quá Doanh Tắc ngày càng bận rộn, không phải trọng yếu việc chỉ sợ báo cáo chuẩn bị, đều do Bạch Thuấn quản lý. Bạch Thuấn tiếp nhận việc này, sai người điều tra rõ ngọn nguồn, lại phát hiện là lấy nông gia làm chủ đạo. Yến Triệu chi địa nông gia đã có hơn ngàn người hưởng ứng ám sát Bạch Khởi hành trình liệt. Tần quốc nội bộ nhưng tạm thời chưa điều tra rõ. Bạch Thuấn liền tạm thời rời đi Hàm Dương, tự mình đi giải quyết chú đóng ở Tần quốc nông gia tai họa ngầm. Yến Triệu chi địa nông gia đã có hơn ngàn người hưởng ứng ám sát Bạch Khởi hành trình liệt. Tần quốc nội bộ nhưng tạm thời chưa điều tra rõ. Bạch Thuấn liền tạm thời rời đi Hàm Dương, tự mình đi giải quyết chú đóng ở Tần quốc nông gia tai họa ngầm. Triệu quốc phát tới quốc thư. Đồng ý cắt đất cầu hòa, đồng thời hối lộ Phạm Tuy. Phạm Tuy lúc này ngồi ở vị trí cao, quên hết tất cả, đã nói phục Doanh Tắc đồng ý việc này, nhưng không nghĩ tới Triệu quốc quay đầu liền liên hệ liệt quốc, muốn hợp tung phạt Tần. Doanh Tắc nghe vậy giận dữ, phái Bạch Khởi chuẩn bị lần thứ hai xuất chiến. Bạch Khởi nhưng cho rằng bỏ qua thời cơ tốt nhất, cự không treo soái. Doanh Tắc giờ khắc này đang tại nổi nóng, Bạch Khởi không treo soái hắn liền thay đổi người, như thường lãnh binh phạt Triệu, Triệu Quốc giờ khắc này nguyên khí còn chưa khôi phục, chỉ có thể phái Bình Nguyên quân Triệu Thắng cầu trợ ở Sở Quốc. Bình Nguyên quân ở Môn Khách Mao Toại dưới sự giúp đỡ, thành công thuyết phục Sở Quốc cứu viện. Mà Phạm Tuy bên này, nguyên bản hắn ra vào Tần Quốc thời gian xa lánh Ngụy Nhiễm ngôn luận chính là Tần Quốc không thể công khí tư dụng. Nhưng mà hắn nhưng nâng hiền duy thân, dẫn đến quân Tần chiến bại mà về. Vị kia Phạm Tuy ân nhân dĩ nhiên trực tiếp đầu hàng. Phạm Tuy chịu tội tội, muốn cho Doanh Tắc tha thứ, đồng thời đồng ý tự mình đi khuyên bảo Vũ An quân Bạch Khởi nắm giữ ân soái gia quân. Bạch Khởi tự nhiên vẫn là không chịu, bởi vì Bạch Thuấn đã sớm đã nói với hắn, bất lợi cho Tần Quốc việc, uổng phí hết quốc lực việc, tận lực đừng đi làm. Dù cho hắn có thể trăm trận trăm thắng, Bạch Khởi nhiều lần cãi lời quân mệnh, trung tâm với nước cũng không trung tâm với quân, Doanh Tắc chỉ có thể cay đắng hạ lệnh đem Bạch Khởi lưu vong. Mà Phạm Tuy nhưng gặp mặt Doanh Tắc, khuyên hắn ban cho cái chết Bạch Khởi. Phạm Thúc, ngươi biết thái sư ở ngươi mới vừa vào Tần thời đợi đối với quả nhân nói cái gì sao? Hai mai hoa dâm Doanh Tắc ngồi ở an toàn, cười ha hả nhìn Phạm Tuy, hỏi, thần không biết. Phạm Tuy quỳ cúi đầu nói, thái sư nói, ngươi là tiểu nhân, lòng tham không đáy, nhưng vẫn là có thể trọng dụng, chỉ là cần nhất định ràng buộc, mà một lòng ra cái kia ràng buộc, nhất định phải chết. Doanh Tắc vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhìn phía dưới quỳ Phạm Tuy, vương thượng. Phạm Tuy nghe được chết chữ này, một hồi ngã quỳ trên mặt đất. Thái sư nói, sẽ có một ngày, người muốn quả nhân giết Bạch Khởi, đó chính là người thoát cương thời gian. Kỳ thực ta không muốn giết ngươi. Phạm Thúc, Doanh Tắc duy trì nụ cười, trong mắt nhưng né qua một tia óng ánh. Ngày đó, Phạm Tuy uống rượu độc, vong, nông gia, thật sự là thật lớn gan chó. Rời đi Hàm Dương Thành về sau, Bạch Thuấn từ các nơi thu được nông gia tình báo, không khỏi thở dài. 0.5 nông gia ở tiền kỳ kỳ thật là chủ trương trồng trọt, lấy đủ áo cơm, nhưng theo Mặc Địch Hiệp đạo xuất hiện, có một nhóm du côn lưu manh liền tự xưng lấy hiệp, đồng thời dựa vào nông tên trắng trợn phát triển thế lực. Hiện tại nông gia sớm đã bị tu hú chiếm tổ chim khách, không phải là lúc trước cái kia trùng nông trùng dân nông gia. Các quốc gia các nơi đều có nông gia đệ tử, mà là thuộc Tần Quốc ít nhất, nhưng cũng không phải là bởi vì Tần Quốc bài xích nông gia, mà là người Tần tự có Tần pháp bảo hộ, nông gia những cái hiệp không có lợi ích mưu đồ, liền chỉ có số ít, mà cái này số ít nông gia đệ tử lại vẫn lên làm Tần Quốc quan lại. Bạch Thuấn lần này đến đây thôn trang này, chính là vì điều tra Tần Quốc chi nông gia có phải là hay không u ác tính, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.